Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, ban thưởng. Trở lại tử vong đoàn tàu sân ga, nhìn lấy lẻ loi chơi chọi cao chót vót tại đường cái bên cạnh sân ga. Đồ Lần cũng là phá lệ kinh ngạc, hoang vu đường cái bên trên có đoàn tàu sân ga. Cái nào cái bệnh tâm thần sẽ đem đoàn tàu sân ga kiến tạo ở chỗ này? Liền đường dây đều không có. Diệp Sát lấy điện thoại ra đưa cho Đô Lần nói. Ngươi bây giờ có thể gọi điện thoại. Đô Lần gật gật đầu, nhận lấy điện thoại phát đánh nhau. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đứng ở một bên, hoàn toàn không có nghe lén ý tứ. Dù sao quay đầu đem người hướng tử vong đoàn tàu bên trong đưa tới. Đồ Lần phải chăng cầu viện cũng không trọng yếu. Một lát sau, Đồ Lần cúp điện thoại, hướng lấy Diệp Sát nói. Đi thôi, Diệp Sát gật gật đầu, đưa tay nói. Mời, tiến vào tử vong đoàn tàu sân ga. Nhìn lấy tử vong đoàn tàu, Đồ Lần giống hiếu kỳ bảo bảo giống như hết nhìn đông tới nhìn tây. Cảm thấy hết thảy cũng là bất khả tư nghị. Diệp Sát cười nói. Đồ Lần tiên sinh, bản thân ngươi cũng là không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Không phải sao? Đồ Lần sửng sốt một chút, lập tức cười rộ lên. Đời này trên chuyện bất khả tư nghị quá nhiều rồi. Như là Diệp Sát nói tới, Đồ Lần chính mình cũng coi là không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Đã nhưng như thế, vì sao muốn cảm thấy cái khác đồ vật không thể tưởng tượng nổi đâu? Mang theo Đô Lần tiến vào tử vong đoàn tàu, trực tiếp tiến về tòa ăn sau. Diệp Sát đem Đô Lần đưa đến quầy ba trước. Diệp Sát nói, ta nhiệm vụ hoàn thành rồi. Lão bản nương cười lấy nói, ta đã báo cáo cho đoàn tàu trưởng rồi. Diệp Sát gật gật đầu, hướng lấy Đô Lần nói, Đô Lần tiên sinh, cái này là muốn gặp ngươi người. Các ngươi có thể chậm rãi trò chuyện. Ta trước cáo từ. Diệp Sát rời đi quầy ba, hướng lấy Nhiếp Phá giơ tay lên một cái, làm rồi cái, uống một chén, thủ thế. Nhiếp Phá gật gật đầu, sau đó cùng Diệp Sát cùng rời đi tòa ăn, đi đến Diệp Sát cá nhân thùng xe, trở thành thừa vụ trưởng sau. Diệp Sát cá nhân thùng xe cũng xuất hiện rồi rất lớn biến hóa. Nhất trực quan địa phương chính là biến càng thêm xa hoa. Một phòng khách hai phòng, lớn nhỏ cùng xa xỉ hoa trình độ, đều là khách sạn 5 sao phòng tiêu chuẩn, còn có 3 gian thả ở các loại máy móc phòng làm việc. Tủ lạnh có các loại đồ ăn, mà lại, Diệp Sát có thể gọi điện thoại, trực tiếp để tòa ăn cho mình đưa bữa ăn. Đương nhiên, nên cho tiền vẫn là được cho, mà trong tủ rượu, thì mãi mãi có uống không chơi, đủ loại. Các loại lệnh bài rượu nước, từ đơn giản nhất bia đến nhất xa hoa cao đoan rượu đầy đủ mọi thứ. Diệp Sát mở ra tủ rượu nói, uống ngấy gì? Nhiếp Phá tại ghế sofa ngồi xuống nói, một chén mũ rơm. Diệp Sát lập tức lật một cái xem thường. Hắn nơi này xác thực rượu gì đều có, nhưng cốc tai muốn chính mình điều. Gia hỏa này đem mình làm rượu bảo đảm rồi. Nhiếp Phá cười rồi dưới nói, nhỏ cho đùa mà thôi, rượu rum à. Diệp Sát gật gật đầu, từ trong tủ rượu cầm rồi bình rượu rum cùng hai cái viên đạn chén, đặt ở bàn trà trên. Nhiếp Phá toát rồi miệng rượu nói, ngươi nói, nhiệm vụ lần này, ban thưởng là cái gì? Diệp Sát buông tay nói, đi thời điểm không nói, nhưng đã nhưng là đoàn tàu trưởng tư nhân nhiệm vụ. Có lẽ ban thưởng sẽ không quá kém. Nhiếp Phá nói, liền ngươi này thừa vụ trưởng đều không rõ ràng. Diệp Sát tự giễu nói, ngươi gặp qua dưới tay không có nhân viên phục vụ thừa vụ trưởng sao? Nhiếp Phá nói, chỉ ít ngươi đạt được rồi cơ hội. Diệp Sát gật xuống đầu cũng là không phủ nhận. Hai người câu được câu không trò chuyện, phần lớn là một chút kiến thức. Đương nhiên cũng ít không được giao đổi một chút tình báo hữu dụng. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát nói, mời đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, lão bản nương đẩy cửa vào, tại mặt bên ghế sofa ngồi xuống. Lão bản nương mỉm cười nói, các ngươi lần này làm rất không tệ, đây là đoàn tàu trưởng cho các ngươi ban thưởng. Lão bản nương một bên nói lấy, một bên đem hai cái hộp đặt ở bàn trà trên. Nhiếp Phá cái hộp kia rất nhỏ, chỉ có bàn tay lớn nhỏ, có điểm giống là chiếc nhẫn hộp. Nhiếp Phá mở ra xem, lập tức thấy được rồi một mai màu xanh chíp. Nhiếp Phá con mắt mãnh liệt sáng lên nói, đây là, lão bản nương cười nói, Minh Vương chíp. Nhiếp Phá không khỏi nói, tốt. Diệp Sát cũng là không khỏi nhìn nhiều kia chíp hai mắt, bởi vì hắn biết rõ này chíp là cái gì đồ vật. Tại tử vong đoàn tàu súng ống vũ khí phân loại bên trong, có ba bộ huyễn tưởng hệ liệt cao cấp nhất súng ống, phân biệt là tinh hệ, thú hệ cùng thần hệ. Trong đó tinh hệ súng ống là lấy 9 đại hành tinh mệnh danh, Minh Vương đối ứng tự nhiên là Diêm Vương tinh. Mà liên quan tới Minh Vương chip, theo Diệp Sát chỗ biết, tinh hệ súng ống đều là mở ra sau bán, hoặc thông qua chấp hành nhiệm vụ đạt được trong đó bộ kiện, sau đó tiến hành lắp ráp. Minh Vương chip là Minh Vương một cái trong đó bộ kiện. Cho nên, Nhiếp Phá nghĩ muốn cầm tới Minh Vương, vẫn phải đem cái khác bộ kiện đụng đủ mới được. Bất quá, Nhiếp Phá hiển nhiên đã rất hài lòng. Bởi vì, đối với súng ống, hắn hiển nhiên biết rõ so Diệp Sát càng nhiều. Ba bộ huyễn tưởng là cao cấp nhất súng ống. Nhiếp Phá tự nhiên cũng là nghiên cứu qua. Trong đó tinh hệ súng ống đều cần lắp ráp, nhất định phải siêu tập bộ kiện. Nhưng phiền toái nhất địa phương ở chỗ, tọa trên mua bán bộ kiện đều không toàn. Ví dụ như, Hải Vương thiếu khuyết nòng súng, Thiên Vương thiếu khuyết băng đạn, Kim Tinh thiếu khuyết thương cơ khung đạo quỹ, đợi một chút. Tất cả tinh hệ vũ khí, tại tòa ăn trên có khả năng mua sắm bộ kiện đều ít một cái. Này một cái nhất định phải thông qua mua sắm bên ngoài phương thức thu được. Đây mới là phiền toái nhất địa phương, bởi vì căn bản không biết nên như thế nào đạt được. Mà tòa ăn mua bán Minh Vương bộ kiện bên trong, thiếu hụt chính là Minh Vương chip. Chỉ cần cầm tới Minh Vương chip, thừa xuống đơn giản chính là vấn đề tiền. Chỉ cần mình chịu liều mạng tích lũy tiền, sớm muộn có đầy đủ khô lâu tệ, mua xuống tất cả Minh Vương bộ kiện, đây mới là Minh Vương chip giá trị thực sự. Lúc này, nhìn rồi mấy lần sau, Diệp Sát liền đối Minh Vương chip không có hứng thú. Đến một lần súng ống không phải Diệp Sát chủ yếu vũ khí. Thứ hai, Diệp Sát tự nhiên càng chú ý chính mình ban thưởng. Diệp Sát hộp rõ ràng muốn so Nhiếp Phá lớn không ít. Đại khái ba đài điện thoại song song lớn nhỏ. Bất quá, ban thưởng giá trị cũng không phải do lớn nhỏ định. Chậm rãi, Diệp Sát đem hộp cho mở ra. Sau đó không khỏi sửng sốt. Lập tức vô cùng ngạc nhiên nhìn hướng lão bản nương. Diệp Sát nói, đây là ta ban thưởng. Lão bản nương mỉm cười nói, đây chính là đoàn tàu trưởng tự thân vì ngươi lựa chọn. Diệp Sát khóe mắt rút rồi một chút, liền cho chính mình chọn như thế cái đồ vật. Trong cái hộp kia để đó, rõ ràng là một trái tim, một khỏa còn sống trái tim, một khỏa rời đi rồi thân thể. Lại như cũ đang nhảy nhót lấy, một trên một chút, dị thường hoạt bát trái tim. Lão bản nương nói, nhìn cẩn thận một chút, đây không phải một khỏa bình thường trái tim. Diệp Sát cũng không căm ghét tâm, trực tiếp đem trái tim từ trong hộp cầm rồi ra đến. Sau đó khiêu xuống lông mày nói, cơ giới trái tim. Lão bản nương gật gật đầu, kỳ thực đó cũng không phải một mai truyền thống ý nghĩa trái tim. Trái tim thật sự trái tim, chỉ bất quá, ở trái tim nội bộ trang bị rồi cơ giới, bề ngoài trên xem hết toàn chính là một khỏa bình thường trái tim. Nhưng vào tay về sau, có thể sờ đến trái tim bên trong có cùng loại kim loại giá đỡ loại hình đồ vật. Lão bản nương nói, ngươi bây giờ không cần đến này đồ vật, nhưng là sớm muộn có một ngày khẳng định sẽ dùng đến. Diệp Sát ngẩng đầu nghi hoặc nhìn lấy lão bản nương. Lão bản nương nói, đừng hỏi ta, ta cũng không biết rõ lời này ý tứ. Nhưng là, đây là đoàn tàu trưởng nguyên thoại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.